Ai nói Trúc Mã Omega không thể làm một? Chương 13, Hợp tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa trưa ở khách sạn được mang thẳng đến phòng Lâm Thần Dã, nằm trên sofa lên kế hoạch cho nhiệm vụ buổi chiều và những nơi cần đến. Lục Tê Nhiên đã chuẩn bị xong bữa trưa, toàn là món Lâm Thần Dã thích, còn có hai ly nước ép đã được pha chế. Lần trước uống nước trái cây có vị lạ, hắn vẫn còn nhớ. Vừa lướt máy tính bảng vừa than, nước trái cây ép trực tiếp đã ngon rồi, pha trộn đủ thứ lại thành ra vị kỳ quái. Ly của Lục Tê Nhiên giống hệt Lâm Thần Dã. Anh nhấp một ngụm nhỏ nhưng không thấy có gì bất thường, chỉ là vị nho nguyên chất. Thử món khác đi, Lục Tê Nhiên đẩy một món ăn trang trí đẹp mắt đến trước mặt hắn. Lâm Thần Dã nói cảm ơn, gắp một miếng bỏ vào miệng. Nhưng hắn chưa kịp nhai đã nhổ ra ngay. Khó ăn, chỉ có sắc và hương, hoàn toàn không có vị. Lục Tê Nhiên không nếm ra điểm khác biệt. Anh có chút lo lắng hỏi, sau khi tiêm thứ dung dịch kỳ lạ đó lần trước, cậu đã hoàn toàn hồi phục chưa? Lâm Thần Dã sờ cổ, tìm vị trí kim tiêm, nghiêng đầu cho Lục Tê Nhiên xem. Tự mình kiểm tra lại, phát hiện cục cứng dưới da đã biến mất hoàn toàn. Ổn rồi, không tin thì cậu sờ thử xem, đã kiểm tra lại vị giác và khứu giác chưa? Lục Tê Nhiên cực kỳ lo lắng cho tình trạng của hắn. Lâm Thần Dã vừa ăn món tráng miệng vừa gật đầu. Kiểm tra rồi, đều bình thường. Chỉ có điều duy nhất bất thường có lẽ là cấu trúc pheromone. Không lẽ thay đổi pheromone sẽ ảnh hưởng đến vị giác? Khi về lại thành phố Cửu An thì hắn phải hỏi bác sĩ một chút về chuyện này mới được. Lâm Thần Dã chọn vài món ăn ngon để ăn, Lục Tê Nhiên cũng không giúp hắn, anh chỉ lặng lẽ mở máy tính bảng, liên hệ với vài bác sĩ. Ăn no xong, Lâm Thần Dã chỉ vào phòng tắm. Tiểu Lục, đi tắm đi. Bây giờ à? Giọng điệu Lục Tê Nhiên hơi do dự. Ừ, còn 2 tiếng rưỡi nữa mới đến giờ tôi đi làm, đủ mà. Lâm Thần Dã nằm trên giường nhìn anh, ánh mắt dính chặt như muốn kéo sợi chỉ tơ. Nhưng ai đó lại chẳng nhận ra chút nào. Khi Lục Tê Nhiên đi vào, Lâm Thần Dã tức đến bật dậy, đá vào không khí mấy cái. Đầu gỗ, đồ ngốc, hắn lục tìm trên tủ đầu giường, không thấy thứ muốn tìm, nhưng lại lôi ra dầu và bao. Lâm Thần Dã ném chúng trở lại. Thôi, lần sau tự đi mua vậy. Sau khi Lục Tê Nhiên ra ngoài, anh chui vào chăn nằm ngay ngắn. Khi Lâm Thần Dã tắm xong bước ra, liền thấy anh nằm thẳng đơ trên giường, hai tay đặt ngay ngắn bên người, cả người chỉ có mắt là động đậy, đang liếc về phía hắn. Cậu căng thẳng lắm à? Lâm Thần Dã trêu chọc. Lục Tê Nhiên lắc đầu. Không căng thẳng, anh chỉ là quá kích động. Tiếng nước trong phòng tắm khiến anh tưởng tượng ra cảnh tượng bên trong, rồi không kiểm soát nổi bản thân mà cứng lên. Càng muốn bình tĩnh lại càng không thể bình tĩnh, càng cố không nghĩ tới thì suy nghĩ càng đi xa. Đến khi Lâm Thần Dã bước ra, nhìn thấy những giọt nước còn vương trên da, còn có xương quai xanh hơi ửng đỏ vì nước ấm, anh lập tức bị chính suy nghĩ của mình dọa sợ. Tóc nhỏ nước xuống, Lục Tê Nhiên nghĩ đến chuyện đến gần một chút để nhìn rõ hơn. Tốt nhất là tìm cách khiến nước trên người Lâm Thần Dã nhỏ xuống nhiều hơn. C. Ơi sạch sẽ từng lớp từ trong ra ngoài, nhìn xem cảnh sắc bên trong có giống như trong tưởng tượng của anh không. Anh tự làm mình sợ hãi, tình anh em trong sáng thuần khiết của bọn họ đã bị đe dọa. Không, nó vốn đã không còn thuần khiết nữa rồi, chỉ trong khoảnh khắc vừa rồi, anh lại dám có suy nghĩ lệch lạc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Tê Nhiên giơ tay tự vả một cái, thấy chưa đủ, lại vả thêm một bên nữa. Lâm Thần Dã chui vào chăn, bị hành động của anh chọc cười. Sao vậy? Thực ra Lâm Thần Dã đã sớm biết câu trả lời. Có trời mới biết hắn đã nỗ lực bao nhiêu để khiến bản thân trông gợi cảm hơn. Thực ra, hắn đã tắm xong từ lâu. Đứng trước gương trong phòng tắm, hắn kéo cổ áo để lộ một mảng lớn cơ ngực, rồi xoa xoa xương quai xanh cho đến khi nó ửng đỏ. Cuối cùng, còn chỉnh lại kiểu tóc ướt. Khi hắn chui vào chăn, quần áo trượt xuống hơn nửa. Từ góc độ của Lục Tê Nhiên có thể nhìn thấy toàn bộ. Lâm Thần Dã cũng không vội, chống cằm, chờ đợi câu trả lời từ đối phương. Lục Tê Nhiên ngồi dậy, tháng 8 nóng nực, dù có điều hòa thì chăn vẫn rất mỏng. Phần dưới của anh đội lên chăn, tạo thành một cái lều nhỏ không cao lắm. Khi nằm thì có thể chống tay che giấu, nhưng lúc này không còn điểm tựa, dị trạng bên dưới quá rõ ràng. Ngay khi Lục Tê Nhiên định mở miệng nói câu, anh em, xin lỗi, thì Lâm Thần Dã đã đoán trước được. Hắn vươn tay, xuyên qua lớp chăn, trực tiếp nắm lấy. Nếu để cho anh thực sự nói ra câu đó, Lâm Thần Dã dù có hứng thú cũng sẽ tụt hết cảm xúc. Hai người rõ ràng đã thuần thục hơn lần trước rất nhiều. Có những chuyện một khi bắt đầu thì không thể quay đầu lại. Trước đây hắn đã sống rất ổn suốt hơn 20 năm, vậy mà gần đây cứ như bị nghiện vậy. Còn hơn một tiếng nữa là đến giờ làm, Lâm Thần Dã quyết định ngủ một giấc. Nhưng nhìn sang Lục Tê Nhiên bên cạnh với gương mặt đầy thỏa mãn, Lâm Thần Dã đột nhiên cảm thấy liệu mình có hơi thiên lệch giữa thưởng và phạt không. Một tát kia hình như hơi nhẹ, còn quả táo này thì lại quá to. Hay lần sau thử bù bằng một chưởng giáng long thập bát chưởng. Mệt quá, thôi, tha cho anh ấy lần này đi. Chờ đến khi hắn tìm Tô Du Du để học hỏi kinh nghiệm rồi mới thực hành tiếp vậy. Lâm Thần Dã ngủ rất ngon, còn Lục Tê Nhiên thì trằn trọc không thể ngủ được. Trong đầu anh như một chiếc máy chiếu, liên tục phát lại những hình ảnh vừa rồi, thậm chí còn có cả những chi tiết nhỏ nhất. Càng nghĩ, tim Tổng Giám Đốc Lục đập càng nhanh, càng khó ngủ, toàn thân phấn khích tột độ. May mà đến khi Lâm Thần Dã thức dậy, sự phấn khích ấy đã dịu đi nhiều. Đợi thay quần áo xong và ra ngoài, cuối cùng nó cũng gần như trở lại bình thường. Nơi đầu tiên họ đến là Cục Liên minh ở Thượng Kinh. Khi mọi người tập hợp đầy đủ, họ sẽ đến kho hàng để kiểm tra lô hàng mẫu gốc đã được đóng gói. Sau đó sẽ là bố trí lực lượng cảnh sát, cuối cùng mới thảo luận về địa hình và lộ tuyến. Liên minh ở Thượng Kinh cũng cử ra 2 tiểu đội, quân số nhiều hơn bên họ một chút, tổng cộng 14 người. 4 đội hợp lại thành 24 người, cộng thêm 24 người của Lục Tây Minh. Công ty của Lục Tây Nhiên sẽ đi kèm một kỹ thuật viên bảo trì, một nhà nghiên cứu, một bác sĩ, 16 vệ sĩ và thư ký Diệp luôn theo sát Tổng Giám Đốc Lục. Mặc dù vệ sĩ không thể sánh với người của Liên minh, nhưng nếu gặp đối thủ, họ cũng có khả năng kháng cự rất mạnh. Nhớ lại những lời của đội trưởng Vương trước đó và nhiệm vụ lần này, để đảm bảo an toàn, họ quyết định dùng 2 chiếc xe buýt võ trang đầy đủ để vận chuyển. Xe chở lô hàng mẫu gốc đi trước, Lục Tây Minh và đội của cậu ta sẽ bảo vệ phía sau, còn Lục Tây Nhiên thì ngồi ngay bên cạnh Lâm Thần Dã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tây Minh và 4 đội trưởng bắt đầu thảo luận về tuyến đường, cuối cùng đi đến quyết định sẽ đi qua từng trạm kiểm soát, nhằm giảm thiểu tối đa nguy hiểm. Thế giới bị ô nhiễm, cứ mỗi 100 dặm sẽ có một trạm kiểm soát để đảm bảo an toàn và cung cấp sự trợ giúp. Mỗi trạm đều có hơn chục nhân viên từ ngoại vụ trấn thủ. Cuối cùng, mọi người quyết định khởi hành vào ban đêm. Dù có kẻ nhắm đến mẫu gốc, nhưng ẩn nấp trong khu vực ô nhiễm vẫn là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Không, phải nói là không ai ngu ngốc đến mức chờ phục kích trong khu vực ô nhiễm cả. Khu ô nhiễm không phải chỉ có 3 chữ đơn giản như vậy. Khu rừng bị ô nhiễm không chỉ có những loài động vật bị ảnh hưởng, mà còn có cả tinh thần thể của Alpha và Omega, thậm chí có cả con người. Đây vẫn là một bí ẩn chưa có lời giải. Người ta cho rằng chính do ô nhiễm toàn cầu mà ABO xuất hiện. Trong số những người đã phân hóa, beta chịu ảnh hưởng nhẹ nhất, dù đi sâu vào khu vực ô nhiễm cũng không bị biến thành quái vật mất trí. Nhưng nếu là alpha hoặc omega, không chỉ bản thân bị ô nhiễm đến mức mất kiểm soát mà ngay cả tinh thần thể cũng sẽ bị nhiễm độc. Và cho đến nay, vẫn chưa có phương pháp nào để phục hồi loại ô nhiễm này. Điểm chắc chắn duy nhất trước mắt là những alpha và omega bị ô nhiễm đều do tuyến thể và pheromone của họ bị tác động. Vậy nên, những vấn đề liên quan đến khu vực ô nhiễm lần này sẽ do Lục Tây Minh phụ trách. Khi đến trạm rừng đầu tiên, đoàn xe tạm nghỉ ngơi. Lộ trình hiện tại không còn như vài trăm năm trước. Để tránh tất cả các khu vực ô nhiễm, đường núi, sông suối, mỗi tuyến đường đều phải vòng vèo qua rất nhiều nơi. Quãng đường vốn chỉ dài 100 km theo đường thẳng, giờ có thể phải đi đến 500 km. Dù chạy với tốc độ nhanh nhất, hành trình từ thành phố Thượng Kinh đến Cửu An cũng phải mất trọn 2 ngày. Chính vì vậy, phương tiện di chuyển chủ yếu của con người bây giờ là máy bay. Tuy nhiên, máy bay cũng phải tránh xa vùng ô nhiễm để đề phòng những loài chim bị ô nhiễm lao vào. Nhưng khi vận chuyển hàng hóa quan trọng, người ta vẫn ưu tiên đường bộ. Dù hàng không dân dụng hiếm khi gặp sự cố, nhưng máy bay của Liên minh thường có tỷ lệ tai nạn cao hơn. Bản thân máy bay là một thiết bị tinh vi, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng có thể dẫn đến thảm họa. Năm xưa, khi tập đoàn Lục Thị vừa mới thành lập chưa lâu, Trong một lần vận chuyển thuốc thử đã xảy ra sự cố. Có kẻ muốn chặn cướp hàng, viên đạn bắn trúng khiến khoang hành khách bị mất áp suất, cuối cùng trực tiếp dẫn đến vụ rơi máy bay. Nếu có kẻ chủ ý phá hoại, chỉ cần tháo vài con ốc cũng có thể làm rơi cả chiếc máy bay. Chính vì vậy, dù đường bộ khó khăn, gập ghềnh, mất nhiều thời gian, nhưng liên minh và các tập đoàn lớn vẫn ưu tiên vận chuyển bằng đường bộ vì tỷ lệ rủi ro thấp hơn. Trên đường đi, các trạm kiểm soát phía trước hầu như chỉ dừng lại khoảng 10 phút. Lúc 2 giờ rưỡi sáng, đoàn xe bị chặn lại ở một trạm kiểm soát phía trước. Sau khi Lục Tây Minh đàm phán trở về, lắc đầu. Phía trước xảy ra sạt lở do mưa lớn, đường bị chặn mất rồi. Bây giờ đang là mùa mưa, mấy hôm nay lượng mưa cũng nhiều hơn bình thường. Lục Tây Minh đề nghị, ở đây có nhà trọ, chúng ta nghỉ tạm một đêm trước đã. Đường đã sụp rồi, không nghỉ ngơi thì cũng không còn cách nào khác. Đội cứu hộ khẩn cấp phải mất 4 đến 5 tiếng để khôi phục đường đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỗ này có rất ít phòng, nên 6 người phải ở chung một phòng. Để bảo vệ mẫu gốc an toàn, 4 đội trưởng, Lục Tây Minh và Lục Tây Nhiên, người đang giữ mẫu gốc được xếp vào chung một phòng. Hai vị đội trưởng từ Thượng Kinh từ đầu đến giờ đều giữ vẻ mặt nghiêm nghị, không nói một lời. Bọn họ không nói, nhưng Lâm Thần Giã lại hỏi Lý Hình. Đội trưởng Lý, anh có nghĩ đây chỉ đơn thuần là sạt lở không? Lý Hình suy nghĩ một chút rồi đáp. Tôi không nghĩ vậy, Lâm Thần Giã gật đầu. Tôi cũng thế, tôi cũng có cùng quan điểm với các anh. Lục Tây Minh tìm một chiếc giường rồi nằm xuống. Thuốc thử ức chế inhibition có liên quan mật thiết đến tất cả mọi người. Nghe nói có quốc gia khác ra giá 10 tỷ chỉ để có được mẫu gốc của loại thuốc này. 2. Có tiền là có thể sai khiến cả ma quỷ mà. Lục Tây Minh bất đắc dĩ nhắm mắt. 10 tỷ, Lâm Thần Giã nhìn về phía Lục Tây Nhiên. Vậy mà anh lại có thể thoải mái ôm nó như vậy sao? Lục Tây Nhiên đặt chiếc hộp hình trứng xuống. Tiểu Giã, cậu buồn ngủ không? Có muốn nghỉ ngơi chút không? Lâm Thần Giã khẽ giật mí mắt, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt vào mẫu gốc. Lục Tây Minh bật cười, nhìn chằm chằm mãi cũng mệt đấy, em có một cách này. Cậu ta ngồi dậy, chỉ vào Lâm Thần Giã và Lục Tây Nhiên. Hai người không phải đã đính hôn rồi sao? Thế thì cứ ôm cái trứng này vào giữa mà ngủ, có hai người cấp 7 kẹp chặt như vậy, trứng tuyệt đối không thể bị mất. Mặc dù cách này nghe có vẻ không đáng tin, nhưng thực sự thì nó đúng là không đáng tin chút nào. Nhưng Lâm Thần Giã nhất thời không nghĩ ra biện pháp nào khác. Đành phải làm theo cách này trước. Sau khi điều chỉnh tư thế, hắn cảm thấy có chút kỳ lạ. Hắn và Lục Tây Nhiên bây giờ trông chẳng khác nào hai con chim lớn sắp đẻ trứng, chuẩn bị ấp trứng vậy. Cách chương.